Chương 2106, không cần hy sinh chính mình quyền lựa chọn. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lần trước nhóm chúng ta gặp mặt thời điểm không phải đã nói qua sao ta có thể cho các ngươi giá thấp hàng đã là đang trợ giúp các ngươi. Lưu Phong nói, hắn bản đối phương coi là sẽ có cái gì mới tố cầu, nghĩ thầm lần này sẽ muốn cầu thị mua sắm binh khí nha hay là mua sắm khôi giáp loại hình, kết quả là vẫn là mình cả nghĩ quá rồi. Ta biết rõ, nhưng là ta một mực nhìn thấy phụ vương 10 điểm không vui vẻ bộ dáng, ta còn là rất muốn giúp giúp hắn. Jasmine công chúa nói nghiêm túc. Mặc dù nói mình quan điểm cùng tự mình phụ vương có xuất nhập, nhưng này dù sao cũng là phụ thân của mình. Mà tự mình lại thân là mũ lỉn công quốc công chúa, hiện tại toàn bộ công quốc lại muốn xâm nhập chiến tranh thời điểm, nếu như chính mình có thể giúp một tay khẳng định vẫn là muốn giúp một cái. Nếu như lần này có thể giúp một tay, kia khẳng định phụ vương liền 0197 sẽ làm liên quan tự mình, mà lại tự mình có thể làm cũng chỉ có điểm này. Dù sao lần trước nàng còn có một cái khác điều kiện có thể nói, chỉ bất qua không có nói ra, mặc dù nói phụ vương nói nàng rất không vui nghe, nhưng cũng cảm thấy có đạo lý. Nếu như ngay lập tức đem điều kiện kia cũng nói ra, nói không chừng đối phương liền sẽ đáp lại chứ. Nếu như đối phương đáp ứng lời nói, vậy có phải hay không liền có thể nhường mũ lỉn công quốc khỏi bị chiến tranh bối rối? Trong lòng chính là một mực mang theo sự nghi ngờ này, mới muốn lần nữa đi vào trường An Thành. Thế nhưng là ta lần trước không phải đã nói đến rất rõ ràng sao ta thật không có biện pháp phái ra sĩ binh đi trợ giúp các ngươi. Lưu Phong nói nghiêm túc. Bệ hạ, kỳ thật lần trước trao đổi còn có một cái điều kiện không có nói ra, nếu như nhóm chúng ta mũ lỉn công quốc lại nhiều thêm cái này một cái điều kiện. Không biết rõ bệ hạ có thể hay không cân nhờ ở cờ một cái đâu Jasmine công chúa hỏi. Lưu Phong nghe đến đó có một chút tò mò, ngồi thẳng người hỏi, ngươi nói, là điều kiện gì Jasmine công chúa đột nhiên ngây ngẩn cả người, một thời gian có một chút nói không nên lời. Nguyên bản vẫn luôn tại cho mình làm tâm lý kiến thiết, muốn để cho mình đem cái này điều kiện nói ra, không nghĩ tới gặp mặt về sau vẫn là có một chút nói không nên lời. Húng chi hiện tại là trực tiếp đối mặt quốc vương bệ hạ, muốn cho tự mình đem cái này điều kiện nói ra vẫn có chút khó khăn. Sau lưng nàng nữ kỵ sĩ còn có thiếp thân thị nữ đều gấp, cũng tại mím môi hay là nghiêm túc nhìn xem Jasmine công chúa. Làm sao điều kiện này có phải hay không rất khó khăn nếu như rất khó khăn coi như xong. Lưu Phong lông mày trao lên no y hắn không nghĩ tới điều kiện này tự nhiên sẽ nhường đối phương khó như vậy lấy mở miệng, vốn cho rằng sẽ là một cái gì áp trục tốt điều kiện đâu. Thế mà có thể để cho đối phương tại lần thứ nhất trao đổi thời điểm liền không có nói ra, một mực chờ đến bây giờ mới dự định đem hắn nói ra. Bất quá bây giờ nhìn thấy đối phương bộ đáng lại 10 điểm khó xử, nàng QNZ không biết rõ là vì sao. Không, điều kiện này là ta phụ vương quyết định, cho nên cũng sẽ không cảm thấy khó xử. Jasmine công chúa lắc đầu liên tục nói. Nàng không muốn tại đối phương biểu hiện ra dáng vẻ rất đắn đo, không phải vậy đối phương khẳng định sẽ cảm thấy tự mình không tình nguyện, từ đó không nguyện ý bằng lòng. Đã điều kiện này không cảm thấy khó xử, vậy tại sao nói ra khó như vậy đâu Lưu Phong hiếu kỳ nói. Đó là bởi vì điều kiện này có liên quan tới ta. Jasmine công chúa sau khi nói xong lập tức cúi đầu. Lưu Phong nghe được nơi này có chừng một điểm đã hiểu, hỏi, ngươi phụ vương có phải hay không coi ngươi là làm thẻ đánh bạc? Jasmine công chúa lập tức ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lập tức liền bị đối phương đoán được, lúng túng nói, vâng. Vậy sao ngươi nghĩ, ta không nguyện ý làm cưỡng bách sự tình? Mà lại điều kiện này ta QNZ sẽ không đáp ứng. Lưu Phong nói nghiêm túc. Hắn cũng không nguyện ý tiến hành cái gì quốc cùng quốc ở giữa thông gia. Hắn không chính hy vọng cưới chính là một cái không rõ ràng nữ tử. Dù là nàng là một nước công chúa QNZ, đối nàng hoàn toàn không hiểu rõ. Đặt ở bên người cũng là thai hoàng ẩm. Huống chi mình bây giờ bên người thiếu nữ đã có rất nhiều, mặc dù không thèm để ý nhiều thêm một cái. Nhưng là QNZ không cần thiết. huống chi chuyện sự tình này đối phương tới nói là một cái rất nghiêm túc sự tình, dù sao liên quan đến lấy đối phương cả đời hạnh phúc. Vì cái gì Jasmine công chúa ngây ngẩn cả người? Không nghĩ tới đạt được sẽ là như thế một đáp án, vốn cho là đối phương khẳng định sẽ bằng lòng, hay là nói cái khác trả lời loại hình, không nghĩ tới bây giờ đạt được lại là như thế một đáp án. Ngươi là một cái độc lập cá thể, ngươi là tự mình, ngươi không phải thẻ đánh bạc càng thêm không phải thương phẩm, không cần thiết vì ngươi phụ vương hy sinh chính ngươi. Lưu Phong thâm thiệt nói, hắn tại địa cầu bên kia nhìn qua quá nhiều loại chuyện này, đương nhiên rồi, đều là theo trên TV hiểu rõ. Mặc dù biết rõ thời đại này loại chuyện này phát sinh bắt đầu đều là rất thường gặp, nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại thật sự rõ ràng bày ở trước mặt mình. Cho nên hắn cũng không hy vọng công chúa bởi vì muốn cứu vớt toàn bộ công quốc, sau đó đem tự mình lâm vào cái này hoàn cảnh. Hơn nữa nhìn đến đối phương dáng vẻ đắn đo, liền rất rõ ràng biết rõ đối phương là không tình nguyện. Rất rõ ràng, lần này lại tới chính là đặt quyết tâm, cho nên khó tránh khỏi thay nàng cảm thấy tiếc hận. Cảm thấy mình thân là công chúa, vô luận sự tình gì đều muốn thay cái này công quốc cân nhờ à cờ, hoàn toàn không có ý nghĩ của mình. Thế nhưng là nếu như ta không làm như vậy, toàn bộ công quốc đều sẽ có nguy hiểm, cho nên ta nhất định phải vì toàn bộ công quốc cân nhờ à cờ. Jasmine công chúa bất đắc dĩ nói. Khi thật đối phương nói lời tự mình lại làm sao không biết rõ đâu, chỉ bất quá nói mình không có lựa chọn nào khác thôi. Đã xuất sinh làm một vị công chúa, vậy liền đại biểu nàng cả đời này có quá nhiều thân bất do kỷ. Khi thật không nhất định phải hy sinh chính mình khả năng cứu vớt toàn bộ công quốc, còn có rất mỏ hắn biện pháp có thể đi nếm thử. Lưu Phong nghiêm túc nói, bệ hạ, còn có cái gì biện pháp có thể nếm thử xin ngài dạy ta một chút đi. Jasmine công chúa lập tức nghiêm túc. Vừa nghe đến có thế không hy sinh chính mình quyền lựa chọn liền có thể cứu vớt toàn bộ công quốc, nàng có thế không tinh thần bắt đầu sao? Cái này các ngươi muốn tự mình đi cân nhắc, ta không có biện pháp thay ngươi làm quyết định, ta chỉ có thể nói điều kiện của ngươi ta cũng không tiếp nhận mà thôi. Lưu Phong thản nhiên nói. Dù sao hắn vẫn là đứng tại bờ lạ phía bên kia, không tốt tùy tiện cho cái khác công quốc làm cái gì quyết định. Jasmine công chúa nghe đến đó thở dài một hơi, nói, tốt ta, vậy ta biết rõ. Nàng vốn cho rằng lần này trao đổi có thế thành công, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là lấy thất bại phần cuối. Trở về nghỉ ngơi cho khỏe một cái, chuyện không muốn làm có thể không làm, chắc chắn sẽ có giải quyết biện pháp. Lưu Phong an ủi. Dù sao chuyện sự tình này cũng không phải nói mũ lỉn công quốc 100% gặp nguy hiểm. Chỉ bất quá nói là tỷ số thắng tương đối thấp mà thôi. Ta biết rõ, rất xin lỗi lần này quấy rầy bệ hạ thời gian. Jasmine công chúa vẫn là 10 điểm có lễ phép. Không có việc gì. Lưu Phong lắc lắc đầu nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.